Chương 193, dị vực khách tới. Chỉ còn dư lại một cái thuyền nhỏ, thuyền đáng ghét kẻ trộm. A, những người này thực sự quá không biết xấu hổ, lại xông đến người khác lăng mộ bên trong ăn trộm đồ vật. Lương tâm sẽ không đau sao? Lương chi sẽ không bỏ đến đầu của bọn họ trên gõ chiêng trống sao? Lưu Hải vốn là cầm lấy độn thiên toa, còn rất cao hứng, nhưng nghĩ đến vốn là còn 9 dạng bảo vật thuộc về hắn, lại bị người mạnh mẽ xông vào cung điện dưới lòng đất lấy đi, trong lòng chính là một trận không lanh lẹ. Ồ không đúng, những món đồ này thực UNG là thuộc về thanh đế chứ? Lưu Hải đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, nếu là ta đụng tới hắn chi nở cái bảo vật, có thể cướp đoạt lại sao? Lưu Hải xem hướng về bảo vật trong tay của chính mình, độn thiên toa. Kỳ vật, độn thiên toa hiệu quả, ngao du tinh không, có thể đem độn tốc nhiều nhất tăng lên đến 1/3 tốc độ ánh sáng, có thể tiến hành nhảy qua không gian ghi chú, sử dụng lúc cần kéo dài cung cấp năng lượng hoặc pháp lực nông cạn người xin tự trọng, nhảy qua không gian có nguy hiểm, treo không chịu trách nhiệm. Liên này một cái món đồ chơi thuyền nhỏ mô hình to nho độn thiên toa, giá trị, ngạch, hắn cũng không biết giá trị bao nhiêu, ngược lại chính là rất nhiều. Lưu Hải vội vã bắt đầu luyện hóa, hoặc là nói không phải luyện hóa, hắn chỉ là ý nghĩ hơi động, hắn liền cảm giác mình có thể sử dụng độn thiên toa trong đầu, tờ giấy kia chương trên, điều thứ hai khoản lấp lóe một hồi, hắn liền nắm giữ bộ này độn thiên toa quyền sử dụng, thực Lưu Hải cảm thấy, hắn hoàn toàn nắm giữ cái này độn thiên toa cả. Đợi được thanh đế thoát vây, này độn thiên toa đã bị ta dùng nát. Này, bình thường tới nói, ta chết giả, na nở dê cu nở dê thoát vây không được chứ? Độn thiên toa tiến vào hắn đan điền, chính đang cửu chuyển kim đan pháp lực bên trong ôn dưỡng. Hắn thử một hồi sử dụng độn thiên toa, tốc độ tăng vọt đâu chỉ gấp 100 lần thông qua nhận biết. Hắn còn biết, nếu là muốn đạt đến cao nhất 1/3 tốc độ ánh sáng, hắn sở hữu pháp lực, có thể duy trì không? Một giây, điều này thực để hắn hưng phấn, đây chính là nghịch thiên chạy trốn năng lực A, trong nháy mắt chính là 3 km khoảng cách, có thể so với thuấn di chạy trốn thần khí A. Lưu Hải cẩn thận từng ly từng tí một mà đem độn thiên toa thu cẩn thận. Hiện tại bắt đầu bận bịu điểm chính sự, hắn lỏ gập hàng đầu mục đích vốn là luyện khí không sai, hắn lỏ gập chính là muốn luyện chế ra giám thị loại cùng phòng ngự loại pháp bảo, đem hành tinh Lam Thủy Văn Minh bảo vệ lại đến cho tới trước phát sinh cung điện dưới lòng đất mạo hiểm, chỉ có thể coi là khúc nhạc dạo ngắn. Hắn đã khống chế cung điện dưới lòng đất sau, thu hoạch không ít khoáng thạch vật liệu, luyện chế pháp bảo vật liệu tự nhiên dễ dàng liền thu thập đủ, mà đang khống chế cung điện dưới lòng đất sau khi, hắn lại có một cái lớn mật ý nghĩ, hắn muốn bày cái kế tiếp tuyệt thế đại trận, lấy cung điện dưới lòng đất làm mắt trận, lấy các loại pháp bảo vì là tiết điểm, lấy hành tinh Lam Thủy, Thanh Mục Tinh, Náo Nhiệt Tinh làm cốt giá, lấy đông đảo tu sĩ vì là máu thịt, dựng lên một cái siêu cấp loại cỡ lớn trận pháp. Nếu có thể bày xuống đại trận này, hành tinh Lam Thủy tạm thời liền có thể không lo, hắn là có thể yên lòng ở tiên ma bên trong tu luyện. Đương nhiên, nếu muốn đem toàn bộ đại trận một hơi toàn bộ luyện chế ra đến, quá mức vọng tưởng, hắn có thể trước tiên dựng một cái cơ sở cái bản, đem cung điện dưới lòng đất cùng các loại pháp bảo liên kết lên, hình thành một cái cơ sở liên quan đại trận. Thật giống ta sẽ không bày trận A, Lưu Hải không khỏi mà ngẩn ngơ, hắn lúng túng phát hiện. Làm nửa ngày, hắn cũng sẽ không bày trận. Lưu Hải tăng háng một cái, nói, thực ta vừa bắt đầu mục đích chính là luyện chế mấy cái giám thị loại pháp bảo chứ đúng không? Lưu Hải vui đầu, bắt đầu luyện chế pháp bảo. Hắn hiện tại nhưng là chuẩn luyện khí tông sư, luyện chế một cái nho nhỏ pháp bảo còn chưa là bắt vào tay, thật giống như diều hâu vồ gà con như thế ung dung thoải mái, đặc biệt vẫn không có gà mái bảo vệ tình huống, cái kia đúng là một chảo chính là một đám lớn. Nửa tháng sau, Lưu Hải luyện chế thành công ra 50 món pháp bảo, 5 cái hồn khí. Không có tạo hóa truy, luyện chế lên có chút không tự do a, có điều cuối cùng cũng coi như là luyện chế thành công. Lưu Hải cầm lấy một cái tiểu đạn châu dáng dấp pháp bảo, tâm tình sung sướng. Chính là nhỏ như vậy một cái pháp bảo, là có thể giám thị một đám lớn tinh không cảnh tượng. Một lần nữa từ cung điện dưới lòng đất đi ra mặt đất, hắn liếc mắt một cái tinh không, móc ra độn thiên toa. Độn thiên toa lập tức liền phóng to mấy chục lần, Lưu Hải ngồi xuống, cũng điều khiển độn thiên toa bay về phía tinh tế. Trong tinh không, Lưu Hải đem sở hữu luyện chế tốt pháp bảo đều ném về phía 4 phương 8 hướng. Những này pháp bảo cùng hồn khí thực là một bộ đầy đủ pháp bảo, có thể lẫn nhau liên thông, ảnh hưởng lẫn nhau, tăng cường dò xét hiệu quả. Bộ pháp bảo này chính là một loại nào đó tên là Hạo Thiên Cảnh kỳ vật đơn giản hóa bản bản, tên là Tuần Châu Tinh Kính. Tuy rằng không có cái này kỳ vật giám sát vũ trụ cường đại năng lực, nhưng bộ pháp bảo này đã giám sát 4 phía mấy cái năm ánh sáng khoảng cách. Hiệu quả này cũng không khuyết đại, khoa học kỹ thuật tạo vật QNZ có thể quan sát vũ trụ, quan sát phạm vi càng la đại có phải hay không. Bộ pháp bảo này bên trong bao quát 5 cái hồn khí, thêm vào 50 kiện pháp bảo cực phẩm, liên hợp lại uy lực đã áp sát bán tiên khí. Giám sát mấy cái năm ánh sáng, lại xem như là cái gì. Đương nhiên, bộ pháp bảo này đặt ở tiên ma đại lục hiệu quả còn kém trước tiên không nói, có hay không có cao nhân có thể phản giám sát đến bộ pháp bảo này, tiên ma. Đại lục nơi đó cũng không có tinh không tốt như vậy hoàn cảnh quan sát, cho nên mới gọi tuần châu tinh kính, vẹn vẹn có thể dò xét một cái châu tình huống. Lưu Hải ngồi ở độn thiên toa bên trong, nhìn độn thiên toa trung ương hình nổi án. Này chính là pháp bảo phát hiện không gian xúc thả cảnh tượng. Lúc này hành tinh Lam Thủy đã là trung gian một cái điểm nhỏ, toàn bộ cảnh tượng bốn phía phần lớn đều là hư không, tí nhờ cơ có hành tinh tô điểm. Không gian vẫn như cũ đang không ngừng mà xúc thả, lại co lại thả. Tiếp theo mặt trời QNZ ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Sau đó toàn bộ hệ mặt trời QNZ ở từ từ thu nhỏ lại, dần dần, liền toàn bộ hệ mặt trời đều trơn nên như một cái điểm nhỏ bình thường. Lưu Hải ngồi ở độn thiên toa bên trong, bình tĩnh chờ đợi kết quả dò xét. Hắn giả thiết một cái dò xét chỉ tiêu, chỉ cần có người tạo vật, lấy vượt qua 1/10 tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về hành tinh Lam Thủy đi tới, tuần châu tinh kính sẽ phát sinh cảnh báo. Sau một tiếng, Lưu Hải thầm nói không chắc là ta ở lừa mình dối người nơi nào có cái gì đến phạm nhân là ta nghĩ quá nhiều sao. Sau 2 giờ, Lưu Hải đã nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ trong tinh không huyền ảo. Cưới độn thiên toa, Lưu Hải đối với tinh không có một loại không giống cảm ngộ, hắn ở nhận biết độn thiên toa vận hành nguyên lý, hắn dần dần phát hiện, độn thiên toa lại không phải ở bình thường trong không gian phi hành, hắn lâu như vậy mới phát hiện độn thiên toa giờ nào khắc nào cũng đang trôn ở dê cờ hờ tờ đi tới thật giống như ở độn thiên toa trong mắt, toàn bộ tinh không cũng không phải bình, mà là loan, căn cứ hai điểm trong lúc đó thẳng tắp tối đoạn đạo lý, nó có thể trực tiếp theo, để thẳng tắp cất bước. Liền tốc độ của nó mới có thể đạt đến nhanh như vậy này tựa hồ là pháp tắc không gian. Lưu Hải sự chú ý toàn bộ đặt ở độn thiên toa phi hành bên trong, hắn bỗng nhiên có một loại hiểu ra, cái này độn thiên toa không phải phi hành bảo vật, mà là ngộ đạo bảo vật. Sau 3 tiếng, bỗng nhiên một tiếng liên tục mà chặt chẽ tiếng tít tít đánh gãy Lưu Hải cảm ngộ. Lưu Hải hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía độn thiên toa trung ương toàn tức hình ảnh, sau đó, hắn nhìn thấy tít ngoài diện ơi, có một cái chấm đỏ nhỏ chính đang lóe lên. Lưu Hải liếc mắt tới, chấm đỏ nhỏ không ngừng phóng to, điểm đỏ từ từ rõ ràng, một cái phi thuyền khổng lồ xuất hiện ở nơi đó.